Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mặc cho thân thể xinh đẹp ngã sấp trên ghế dựa, Lôi Quân dứt khoát bế cô lên, để cô đưa lưng về phía anh dạng chân ngồi trên bắp đùi. Đừng sợ, anh sẽ cẩn thận. Anh hôn nhẹ lên khuôn mặt nhỏ ướt đẫm mồ hôi, vòng quanh eo cô, tiếp tục ra vào giữa đùi. Sức lực đã hòa hoãn đi nhiều, nhưng mỗi lần lại sâu và lâu như vậy. Ừ, em không còn sức rồi. Phương Tịnh Vân ngửa về sau, mềm mại không xương mà dựa vào trong lòng anh. Bởi vì quá nhiều vui sướng mà khóe mắt chảy ra nước mắt. Lôi Quân liếm hôn khuôn mặt nhỏ vô cùng đỏ bừng của cô, mút lấy vành tai đáng yêu, hạ thấp giọng nói, đã tới rồi Tiểu Vân, anh sẽ để cho em vui vẻ, mang em bay lượn. Một tay anh nâng lấy vú đẹp đang đong đưa, một tay chuyển qua chân chỗ hai người kết hợp, khẽ sát lại vân về chỗ mẫn cảm nhất của cô, kích thích người run rẩy. Phương Tịnh Vân nhíu mày hừ hừ, không tự chủ giớn eo nhỏ nhắn. Đột nhiên người đàn ông chạy nước rút nhanh hơn, chuyển động vừa ngắn lại gấp rút, quấy tung trong huyệt nóng lên của cô. Quân, cô thét chói tai, như dây cung dương căng đột nhiên đứt gãy. Mơ hồ cô cúi đầu túm lấy thô ráp của Lôi Quân, vách hoa ươn ướt bắt đầu không kiềm chế được mà co rút lại. Cô dùng sức mà siết căng lực lượng phái nam, buộc nó phóng thích. Tiếng gào của người đàn ông đột nhiên bay cao, bộ phận chôn trong cơ thể cô bắt đầu run rẩy. À, khi hai người đồng thời kêu lên, nóng dược của anh phun ra dịch đậm đặc nơi lối vào trong cơ thể cô, phun hết tinh lực ra đặt trong khu vườn tinh tế của cô. Cao trào ái ân phủ xuống trong nháy mắt, khoái cảm như luồng điện chui lên, bọn họ run rẩy không thôi. Hai thân thể làm dịu lẫn nhau, vẫn quấn lấy nhau thật chặt. Đôi quần vòng chặt giữ lấy cô gái nhỏ mệt lả trong ngực, môi mỏng dính lên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng của cô, hôn từng cái một, lẩm bẩm ngôn ngữ thuộc về tình nhân. Và giờ phút này, Phương Tịnh Vân gần như có thể thuyết phục mình, thật ra cô đã sớm tìm được người đàn ông thật lòng yêu thương, cô gần như tin tưởng. Lôi Quân thuộc phái đàn ông hành động, một khi quyết định việc gì cần thiết anh sẽ dùng phương thức mong đợi nhanh chóng tiến hành. Bởi vậy, khi xác định Phương Tịnh Vân mang thai, anh lập tức thông báo tin tức kết hôn với bên ngoài, trong đó hôn lễ cũng nhanh chóng chuẩn bị, quyết định sau một tuần lễ cưới cô dâu mới. Tin tức này đương nhiên làm chấn động cả giới kinh doanh lẫn giới giải trí. Phóng viên truyền thông dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào mà muốn hỏi ra tư cách địa vị của cô dâu trong miệng Lôi Quân. Mọi người đều cảm thấy cực kỳ kinh ngạc khi cô dâu không phải người mẫu Tina. Lôi tiên sinh, không phải lúc trước ngài và tiểu thư Tina nhiệt liệt hẹn hò sao? Tại sao đột nhiên tuyên bố kết hôn với vị tiểu thư khác? Ngài thật sự không có lời gì để nói với Tina tiểu thư sao? Mấy ngày nay, Lôi Quân đi đâu, phóng viên đuổi theo ở đó. Như đám ruồi bọ, nhìn thấy mật cuộn chặt anh không tha. Lôi Quân giờ này nóng nảy không tốt lắm, đối mặt với đám truyền thông hết sức bức bách, nhìn người chằm chằm, lúc này lại tỏ ra vẻ thoải mái hào phóng, cũng rất tình nguyện nói chuyện. Khuôn mặt anh Tuấn lộ ra sức quyến rũ hoàn toàn cười nhẹ. Anh chậm rãi nói, tôi và Tina tiểu thư chỉ là bạn bè, không giống như bên ngoài đồn đại. Trên thực tế tôi chưa bao giờ hẹn hò với cô ta, chỉ có điều cùng ăn cơm mấy lần thôi. Một phóng viên khác đuổi sát hỏi, nhưng Tina tiểu thư nói, ngài rất thích cô ấy, còn chuẩn bị cầu hôn cô ấy. Đó là cô ta chủ động nói ra, tôi chỉ thưởng thức thái độ làm việc của cô ta. Về cầu hôn tôi nghĩ cô ta hiểu lầm đến 8 phần rồi. Tôi đã sớm có bạn gái hẹn hò nhiều năm, tuần sau chúng tôi sẽ kết hôn. Đôi mắt phóng viên tỏa sáng, rốt cuộc vợ chưa cưới của Lôi tiên sinh là ai? Chúng tôi từng gặp sao? Lôi Quân cười cười, cô ấy là bà bối kim ốc tàng kiều của tôi. Sao có thể tùy tùy tiện tiện mang ra cho mọi người xem? Dục vọng chiếm hữu của tôi rất mạnh. Wow, xem ra ngài rất yêu cô ấy. Lôi Quân vui vẻ càng nồng, giữa chân mày nhạt nhẽo hiện ra gì đó khiến người ta suy đoán không ra, nói nhỏ, cũng bởi vì yêu cô ấy cho nên mới vội vàng muốn cưới cô ấy vào cửa. Lời nói dối, dáng vẻ nói dối ứng phó với phóng viên lão luyện như vậy, tự nhiên như thế khiến mỗi người đều tin phục. Phương Tịnh Vân nhìn chằm chằm người đàn ông đang chậm rãi nói trên TV, trong lòng vừa ngọt vừa khổ. Rõ ràng biết được anh đang nói dối, nhưng thật đáng buồn, trái tim vẫn hòa tan trong lời nói dối như vậy. Nếu đã quyết định muốn ở bên cạnh anh, cô sẽ phải để cho hai người vui mừng. Sung nạ sau này còn có đứa nhỏ của bọn họ gia nhập cuộc sống. Mặc dù anh không có tình cảm với cô vẫn thấp thỏm chờ mong tương lai. Cô rất yêu sinh mệnh nhỏ trong bụng. Giống như cô dùng hết sức lực toàn thân đi yêu anh, đều là trái tim vĩnh viễn không hối hận. Tắt TV đi, cô vừa buông điều khiển, Di Lan đi vào phòng khách, theo sau là một quý ông thời thượng, dáng người thon dài, âu phục thẳng thớm.